Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 36, Yêu Vương Ký Thủy. Thư kính hiện thế, thật ra rất hiếm người biết rõ nguồn gốc và công dụng của thần vật này. Mọi người gần như chỉ nghe lời đồn đại hoặc đọc được những điều ghi lại ở trong sách cổ. Chiếc kính này là do thần hoàng và nguyệt thần hợp sức lấy tinh hoa của nhật nguyệt tạo thành một chiếc âm dương kính. Nó có thể phân biệt được tất cả vạn vật trong lục giới, nguyên hình của tiên ma. Nếu có thể tìm ra nó thì việc truy tìm thực tâm ma sẽ dễ dàng hơn. Đây cũng là lý do Lạc Ca kiên trì đi đến Đại Hoang. Còn về vị trí cụ thể của thần vật, Cửu Chân Quân của Thiên Cơ Phong đã bốc quẻ ra được phương hướng đại khái. Chuyện này ngoại trừ Tương Kính và vài vị giáo trưởng biết, còn lại đều giữ bí mật. Lạc Ca dẫn theo Liễu Sao từ Hạp Huyền Cung rời khỏi tiên giới. Hai người ngự kiếm không mất mấy ngày đã đến Đông Hải. Sắp đến Trung Thu, trời dần trở lạnh. Lạc Ca không ở lại tiên dịch của Thanh Hoa Cung mà ở trọ tại một khách điếm đơn sơ do ngư dân mở. Bên cạnh khách điếm là một quán rượu, nơi thương khách và người đi đường dừng chân nghỉ tạm. Vì ở đây gần Thanh Hoa Cung nên thỉnh thoảng có túc năm túc ba đệ tử của Thanh Hoa Cung đeo bội kiếm qua lại ở ngoài cửa. Liễu Sao ngồi một mình ngơ ngẩn trong quán rượu. Đĩa thịt bò ở trước mặt đã nguội dần từ lâu. Ở tiên giới một năm, nhân gian đã trở nên xa lạ với nàng. Huống hồ nàng đã thành ma, đã không còn thuộc về nhân gian nữa. Bởi vì lệnh cấm của ma thần, ma tộc không thể hấp thụ thanh khí dương khí. Nhưng khi ở hư thiên, nàng vẫn có thể hấp thụ một chút thanh khí, lại còn tiếp nhận được thiên tiên linh khí của Lạc Ca mà chẳng xảy ra vấn đề gì cả. Lệnh cấm của ma thần là không cho phép hấp thụ thanh khí ở trời đất bên ngoài. Đây là điều Lạc Ca phỏng đoán. Con người có tính là sinh mệnh mạnh mẽ, trong cơ thể lại có một chút thanh khí của thiên tiên. Đệ tử tiên môn sau khi tu tập thành tiên thiên thì thanh khí dồi dào. Còn ma tộc, vì ma tính bộc phát nên những lúc họ theo bản năng tìm kiếm sự cân bằng. Đây cũng chính là nguồn gốc bọn họ dùng máu thịt của con người để tầm bổ. Vị thần bảo vệ hư thiên là tín ngưỡng tối cao của ma tộc. Sao người lại ban một lệnh cấm như thế, khiến con dân của người đi vào con đường hủy diệt? Liễu Sao thấy hơi khó hiểu. Lạc Ca cũng từng nói ma thần hạ lệnh cấm, đương nhiên có nguyên nhân riêng của người. Có lẽ ma đạo tu luyện đến bước cuối cùng sẽ xuất hiện trực diện với thanh khí. Cái được gọi là trời đất không được trọn vẹn cũng chính là con đường tu đạo, không phải thập toàn thập mỹ. Huống hồ những kẻ nhập ma đều là hạng người cực đoan hung tàn. Họ hại người không chỉ vì ma tính, lệnh cấm của ma thần chẳng qua cắt đứt đường lui của bọn họ mà thôi. Nhưng theo ý của Nguyệt, ma tộc vẫn còn tương lai. Chẳng lẽ điểm khiến khuyết đó vẫn có cách bù đắp sao? Không thể hút thu thiên địa thanh khí bên ngoài, ngoại trừ cách lấy cướp linh khí của con người, thì phải đi đâu mới tìm được thanh khí đây? Liễu Sao nàng có bao nhiêu năng lực chứ? Bất luận là sửa đổi lệnh cấm của ma thần hay chế tạo thanh khí dương khí cũng không phải là do trời đất sinh ra. Nhưng đó là việc nàng không có khả năng hoàn thành. Hơn nữa, cái đó là cột mốc lục giới thì có liên quan gì với nhau? Trong lúc Liễu Sa đang xuất thần, vài tên võ sư bước vào quán, ngồi xuống ở cái bàn gần bên nàng. Trong đó có một kẻ chẳng biết nói câu gì, mấy kẻ khác lập tức quay sang nhìn Liễu Sao. Chúng là nụ cười xấu xa. Liễu Sao vốn đang bực bội đến cực điểm, sau khi phát hiện ra, nàng lập tức dùng ánh mắt hung tợn nhìn chúng. Dọc đường đi, Lạc Ca dùng tiên ấn trấn áp ma khí trên người nàng. Đến cả đệ tử tiên môn đi ngang qua cũng không phát hiện ra điều lạ thường. Mấy tên võ sư kia cũng không thể nhận ra nên mới dám làm bậy. Nhà đầu kia có hơi cay đó, Tam Ca à, ta sợ huynh nuốt không trôi đâu, nực cười. Kẻ đứng đầu vỗ bàn đứng dậy, bưng chén rượu bước đến trước mặt Liễu Sao. Tiểu, tiểu cái gì mà tiểu, biết khôn thì cút xéo. Liễu Sao mắng thẳng. Tên võ sư mất hết thể diện, gã giận dữ quát, xú nhà đầu này, cho chút thể diện mà không muốn, chén rượu này hôm nay ngươi không thể không uống, muốn chết. Liễu Sao vỗ bàn đứng dậy, thế thì để ta nếm thử chén rượu không thể không uống này vậy. Một giọng nói lạnh lạnh vang lên, ma lực đang ngưng tụ bị áp chế mà không để nàng kịp kháng cự. Liễu Sao lập tức đoán ra được người đó là ai. Nàng không cam lòng muốn hét ầm lên, nhưng lại phát hiện ra tình trạng mấy tên võ sư kia còn thê thảm hơn nàng. Mỗi người dường như đang bị hành hạ, sắc mặt chuyển đổi từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, rồi mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Áo dài cuốn theo gió mát, Lạc Ca bước vào trong, Liễu sư tỷ. Một cô gái nhỏ nhảy ra từ sau lưng hắn. Cây trầm xanh biếc búi trên mái tóc dài đen huyền trên đỉnh đầu, bộ y phục trắng xanh xen lẫn nhau tỏa ra linh khí tươi mát. Chẳng phải Lạc Ninh thì là ai? Cho dù đang chịu áp lực cực lớn, nhưng mấy tên võ sư vẫn nâng mắt nhìn chằm chằm Lạc Ninh. Lạc Ninh vẫn chưa phát hiện nàng vui vẻ chạy tới kéo áo Liễu sao? Muội vẫn luôn muốn về Nam Hoa gặp sư tỷ. Thấy những kẻ võ sư kia vẫn đăm đăm nhìn Lạc Ninh, Liễu sao uy hiếp, còn dám nhìn? Còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi. Mấy tên võ sư sợ hãi cuống quýt cúi đầu. Kẻ gây chuyện đã biết mình gặp phải cao thủ, cờ bát trên khuôn mặt rúng gió lại. Gã miễn cưỡng nở nụ cười khó coi, rồi run giọng cầu xin. Là huynh đệ bọn họ có mắt không chồng, đã phạm tiên giá, xin tiên cô nhân tử dung tha. Tiên môn và võ đạo đều là người cùng một nhà, ai là người một nhà với ngươi? Liễu sao không hề do dự, giơ chân đá văng gã ra. Nàng mặc kệ cái liên minh tiên võ quái quỷ đó, khóe miệng đám võ sư dỉ máu, chúng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cho đến khi là ca nâng tay lên, bọn chúng như chút được gánh nặng, đứng dậy để bạc lên bàn, rồi chật vật chạy ra khỏi quán rượu. Sao ngươi lại thả họ? Liễu sao có lý lẽ, chẳng sợ điều chi, nàng không muốn bỏ qua. Là bọn chúng muốn chết, cả đám khốn nạn như thế phải bị trừng trị, bằng không chúng lại ức hiếp người khác. Ỷ mạnh hiếp yếu là chuyện thường tình của nhân gian. Là ca ngồi xuống bên cạnh bàn. Tiền má đã thoát khỏi nhân gian thì không nên nói chuyện của nhân thế. Liễu sao không phục hầm hừ. Nàng nghĩ tới năm xưa hắn tận mắt chứng kiến Lục gia bị vu oan mà vẫn thờ ơ, quả là kẻ vô tình. Lạc Ninh chuyển hướng câu chuyện. Vết thương của sư tỷ đã khỏi chưa? Liễu sao nhìn Lạc Ninh, nuốt sự bất mãn vào bụng. Nàng bĩu môi quay lại bàn, ngồi xuống một lần nữa. Hóa ra Lạc Ninh chưa bao giờ rời khỏi tiên giới. Lần này các đại đệ tử Thanh Hoa không thể chịu được nàng năn nỉ, nên bèn mang nàng ra ngoài. Dù sao vẫn đang nằm trong địa giới của Thanh Hoa, nếu không đi xa sẽ không xảy ra chuyện gì. Nào ngờ lại bị Lạc Ca bắt gặp. Lạc Ninh quấn lấy Ca Ca, hỏi han không ngừng, rồi tặng hắn lễ vật nhỏ mà nàng đã tận tay chuẩn bị. Lúc này nét mặt của Lạc Ca mới ôn hòa hơn đôi chút. Hắn chỉ hỏi ngắn gọn đôi câu, dường như chẳng liên quan gì. Thế mà chỉ trong mấy câu đó, Liễu Sao ngồi bên cạnh cũng đã rõ ràng tình hình của Lạc Ninh ở Thanh Hoa Cung. Liễu Sao chăm chú xoay tròn cái chén trước mặt, giả vờ như không hề nghe thấy. Hai huynh muội gặp nhau, giọng nói bình thản của vị tiên nhân mang theo một độ ấm hiếm có. Tuy nhiên, xung quanh hai huynh muội họ dường như hình thành một bình phong vô hình, đẩy những người khác ra ngoài. Độ ấm đó chỉ thuộc về người duy nhất. Sau một lúc lâu, Ninh Nhi, muội gọi Tô Tín lên đây. Vâng. Đợi Lạc Ninh chạy ra ngoài, Lạc Ca mới mở lời. Không được quay chuyện nữa. Ai gây chuyện chứ? Rõ ràng là chúng trêu chọc ta trước. Liễu Sao phản bác. Quả thật nàng đã bị chọc điên tiết. Nàng đã rất ngoan ngoãn nghe lời, không hề cố ý kiếm chuyện. Họ đã rời khỏi tiên giới, việc gì mà phải để người khác khinh thường? Dù sao ta cũng không phải Lạc Ninh. Tất cả đều là ta sai. Liễu Sao vỗ bàn bật dậy, tức tối nhìn hắn. Ta là ma, cần quái gì tầm cao? Nếu ngươi không tới, ta vẫn thử sức đối phó chúng. Ai ức hiếp ta, ta sẽ trả đũa. Ta không để chúng đắc ý đâu. Lạc Ca nhíu mày, không nói tiếp nữa. Liễu Sao ngồi xuống một lần nữa nhỏ giọng. Chẳng phải đã tha trêu chúng sao? Ta không trêu chọc người của Thanh Hoa Cung, người bảo sao thì ta làm vậy là được rồi. Lạc Ca thầm đắc đầu. Có lẽ vì gặp Lạc Ninh khiến hắn an tâm hơn, nên thấy nàng bướng mình như thế, hắn có hơi quá nghiêm khắc rồi. Nàng quả thật đã sửa đổi rất nhiều, phần còn lại đành phải từ từ sửa vậy. Hai hôm tới sư muội hãy ở lại khách điếm chăm sóc cho Ninh Nhi. Hả? Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của nàng, Lạc Ca không giải thích thêm, hắn đứng dậy bỏ đi. Liễu Sao hoàn hồn muốn đuổi theo. Lạc Ninh từ ngoài cửa chạy vào. Liễu sư tỷ, ca ca đã hứa sẽ cho muội ở lại đây chơi với tỷ. Hắn đi đâu? Ở Thạch Lam thôn phụ cận của Đài Hoang xuất hiện quỷ thi, nghe nói là do thi ma Thạch Lan gây ra. Thường bá bá đã mời ca ca đến Thanh Hoa Cung bàn bạc. Lạc Ca không tiện dẫn nàng tới Thanh Hoa Cung. Ở gần đây có rất nhiều đệ tử của Thanh Hoa Cung, bọn họ vẫn nhớ tới cái chết của Thương Ngọc Dung. Nếu nàng lại gây ra chuyện gì thì có Lạc Linh vẫn yên tâm hơn. Liễu Sao bắt đầu tức giận một cách khó hiểu. Nàng gượng gạo nói, tụi ngươi chơi đi, ta muốn ra ngoài dạo một tí. Sư tỷ đi đâu vậy? Lạc Linh đuổi theo. Muội đi cùng tỷ nhé. Không cần đâu. Liễu Sao vẫy tay với nàng. Nhưng ca ca bảo. Ai cần hắn lo chứ? Liễu Sao cắn môi. Đây đâu phải là hắn muốn chăm sóc cho Lạc Linh chứ? Rõ ràng là để Lạc Linh giám sát nàng. Trong mắt hắn, nàng không ngoan ngoãn nghe lời như Lạc Linh, nhưng nếu nàng đã hứa với hắn thì tuyệt đối sẽ không gây chuyện, hắn còn lo lắng gì chứ. Lạc Linh không nói gì, chỉ uất ức nhìn nàng. Ta không phải trẻ con, không cần ngươi đi cùng đâu. Nếu sao biết, mình không nên chút giận vào Lạc Linh. Giọng nói bất đắc dĩ nhỏ lại nhiều hơn, nàng lầm bầm rồi xoay người. Ta sẽ không chọc người của Thanh Hoa Cung đâu, như vậy ngươi yên tâm đi. Lạc Linh cũng rất cố chấp, bám theo nàng không chịu quay về. Liễu Sao thấy không thể cắt đuôi Lạc Linh, nàng dứt khoát vận ma lực bỏ chạy mất. Sư tỷ, tỷ đi đâu vậy? Lạc Linh ở sau lưng cuống cuồng gọi, đợi muội, đợi muội với. Liễu Sao đã vượt xa ngày xưa từ lâu, vì mệnh hồn của Lạc Linh kiếm khuyết nên tu luyện rất gian nan. Bởi vậy, Liễu Sao nhanh chóng thoát khỏi nàng, chạy đến bên bờ biển mới dừng lại. Nàng thở vào nhẹ nhõm, trong lòng hơi chua xót. Một kẻ chỉ hai bàn tay trắng luôn có cảm giác đối chọi khó hiểu với những người có mọi thứ trong tay. Mặt trời dần dần chìm xuống biển, chỉ còn trở lại một vùng chân trời nhúng màu sắc vàng trắng. Gió biển thổi lạnh thấu tim. Liễu Sao quăng từng con cá xuống biển. Năm ngoái, hai người nắm tay nhau cùng mua một con cá thả nó về đại dương. Ở phía xa xa, khói bếp bốc lên những mái nhà khắp làng trài. Bầu không khí yên bình khiến người ta muốn say sưa ngủ. Liễu Sao thả con cá cuối cùng xuống biển, nàng vô thức vươn tay ra, mới phát giác bên cạnh trống hơi trống hoắc, người luôn bên nàng đã rời xa nàng lâu lắm rồi. Liễu Sao cũng thấy rất lạ lùng, mỗi lần nhớ tới người thiếu niên kia, cảm giác trong lòng cũng không đau đớn lắm. Có lẽ là hận, hận hắn vứt bỏ nàng. Cô gái luôn bị xem thường, cố chấp muốn có được người mình xem trọng. Đáng tiếc đến bây giờ, nàng chưa bao giờ là thứ quan trọng nhất trong lòng bọn họ. Vì ma cung, vì con dân của hắn, hắn không những vứt bỏ nàng mà còn vứt bỏ chính bản thân hắn. Nhưng trong ma cung có ai biết những việc hắn đã làm? Có ai từng nhớ họ đã có một vị ma tôn như thế chứ? Bọn họ chỉ biết cảm kích ma tôn Trưng Nguyệt hiện nay. Sao hắn lại không chịu chọn nàng? Thật quá đáng giận. Chỉ cần huynh yêu ta, ta sẽ làm tất cả mọi chuyện vì huynh. Liễu Sao vuốt ve chiếc vỏ sò song sắc đeo ở trên cổ tay, lòng thầm nghĩ. Tuy hắn muốn lợi dụng nàng, nhưng vẫn chưa thành công. Chỉ ít hắn cũng không hại nàng. Có lẽ hắn cũng có hơi thích nàng một chút. Liễu Sao thả tin như thế. Trên biển có những đốm sáng lướt qua lướt lại, đó là đệ tử tuần tra biển của Thanh Hoa Cung. Trong lòng như có thứ gì quấy nhiễu, Liễu Sao nhìn đôi tay mình. Xích Huyền Cầm xuất hiện theo lời kêu gọi. Nàng ngồi thật ngay ngắn, đặt cây đàn trên gối, tập trung đánh đàn. Tiếng đàn vang lên đánh thức linh hồn, sắc đỏ trong nháy mắt dần dần tan đi. Ánh sáng tắt hẳn tại đường ranh giới tận cùng giữa trời và đất. Gió thu thổi hàng ngàn vì sao rơi ở trên trời rúng mặt biển, hòa vào tiếng đàn réo rắt ngân vang. Cô gái vẫn chưa có ý định quay về, nàng khoác ánh sao xa cuột cuồng ngồi ở trong gió lạnh. Những đóa hoa lửa bắn ra từ những ngón tay chạm nhẹ trên dây đàn. Liễu Sao Nhi, muội quá yếu. Đúng vậy, nếu lúc đó nàng mạnh hơn một chút, phải chăng hắn sẽ không chết? Bây giờ nàng có được sức mạnh to lớn, nhưng đã không còn ai để bảo vệ nữa. Quay về đi, ta không mắng huynh, ta không nổi giận, ta sẽ nghe lời huynh. Dù huynh thích tìm ai đi nữa, ta cũng sẽ không tức giận. Tiếng đàn dừng lại đột ngột, gió to sóng lớn, tiếng biển rì rào bao trùm tất cả. Cô gái đã quen bị vứt bỏ, vẫn còn đau thương vì nguyên nhân xưa cũ. Nàng lại bị vứt bỏ rồi, nhưng khác biệt lần này là vì cái chết bất đắc dĩ chia cắt. Ở phía xa xa, người khác áo tràng đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia. Hắn khẽ vuốt ve chiếc nhẫn thủy tinh tím ở bên tay trái, một lúc lâu sau mới thở dài. Nhớ lại cảnh tượng năm xưa khi rời xa cô bé, hắn mỉm cười, vẫn màu nước mắt như vậy. Người áy náy sao? Có lẽ có chút đỉnh, hắn khẽ cười. Lam Suất, người đừng nghĩ chủ nhân của ngươi xấu xa như thế chứ. Đây đã là hình tượng đẹp đẽ nhất của ngươi rồi đấy. Đối diện với câu nói trào phúng, Nguyệt không hề quan tâm. Hắn trông như thuận chân bước tới một bước, nhưng trong chớp mắt lại đi xa hơn 10 trượng, đứng ở phía sau cô gái. Không chờ hắn hiện thân, cô gái ở trước mặt đã ngừng khóc. Là ngươi? Nàng đứng phát dậy, xoay người chống nạnh mắng to. Đừng tưởng ta không thấy ngươi, ra đây ngay cho ta. Ta ghét nhất có người đi theo ta. Liễu Sao quắc mắt trừng trừng, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ hung dữ. Nguyệt theo bản năng lui về sau một bước. Hai người đứng đối diện, khoảng cách gần như thế, nhưng ánh mắt của nàng lại xuyên thấu qua hắn. Nàng chút giận vào hư không. Ta biết ngươi đang ở đây, nếu như không cút ra đây, đừng trách ta không khách sáo. Hừ. Nguyệt hoàn hồn lại, rụt tay vào trong áo choàng, không nhịn được thở dài. Chủ nhân, Người không cần phải mất mặt như thế. Cha, ta quên mất, con bé không nhìn thấy ta. Điều đó chứng minh cái gì? Chứng minh sự áy náy của ta là dư thừa. Nguyệt không hề do dự, xoay người biến mất. Khí tức quen thuộc tan biến. Liễu Sa biết hắn đã rời đi. Trong tích tắc, nàng hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức nàng hừ mạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Tuy không trông thấy ngươi, nhưng nàng cảm nhận được hắn ở đây, muốn trêu đùa nàng. Phỉ, mới vừa rồi suýt chút nữa nàng lại hiện ma tướng, thật quá đáng sợ. Sức mạnh thần bí ở trong cơ thể có thể giúp tu vi tăng lên nhanh chóng, nhưng cũng kéo theo sự tăng trưởng ma tính. Chờ đến lúc nàng không thể áp chế được ma tính, nàng sẽ giống như bọn vị húc. Cho dù là ca chấp nhận nàng, nhưng nàng cũng không thể cứ dựa vào linh khí tiên tiên của hắn mãi được. Rốt cuộc nàng phải đi đâu tìm được thanh dương khí không thuộc về trời đất này? Tương lai của ma tộc ở đâu? Đệ tử tuần biển của Thanh Hoa Cung đang đi về hướng này. Liễu Sa biết rõ, nếu bây giờ gây ra chuyện gì, bọn họ sẽ chút tất cả lên đầu Lạc Ca. Vì thế nàng bĩu môi, thu lại xích huyền cầm, định quay về khách điếm. Liễu sư tỷ, tiếng gọi của Lạc Linh vang vọng trong làn gió biển. Không thể ngờ được Lạc Linh sẽ tìm được nàng, lại còn tìm được đúng nơi này. Liễu Sao hơi tức giận lầm bầm. Nàng nhanh chóng bay tới chỗ có tiếng gọi. Quả nhiên Lạc Linh đang dẫm trên thanh lam nhị kiếm. Lạc Ninh đang lượn quanh dãy đá ngầm, nước biển bắn tung lên, đồi lung sẽ bắn lên người nàng. Liễu Sao không hề khách sáo mắng, gọi gì vậy, ngươi còn không sợ dẫn thêm người ra đây nữa à? Sư tỷ, Lạc Linh vẫy gọi nàng. Ai ngờ trong chớp mắt, giọt nước mắt đang bắn lên không trung như chợt sống dậy, chúng ngưng tụ thành một sợi dây nước trong suốt ở trong không trung, phóng thẳng tới thắt lưng của Lạc Linh. Liễu Sao hoảng sợ hét lên, đừng tới đây, nhanh mau chạy đi. Tuy Lạc Linh không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng rất thông minh, lập tức đổi hướng chạy. Tuy nhiên tu vi của nàng quả thật quá kém, tốc độ bay hoàn toàn không theo kịp phản ứng. Nàng sắp bị sợi dây thừng nước cuốn lấy. Là ký thủy tộc. Đã từng gặp qua cảnh tượng tương tự, Liễu Sao rất căng thẳng, không hề suy nghĩ, nàng lập tức ngưng tụ ma lực toàn thân, đánh một chưởng vào sợi dây nước kia. Sợi dây thừng bị ma lực chấn động, trượt sang cánh tay của Lạc Linh. Liễu Sao nhân thời cơ chạy đến bên Lạc Linh, đã bảo ngươi đừng chạy lung tung, ngươi làm ta tức chết mà. Không ngờ nàng mắng xong, nước biển đột ngột bắn thẳng lên, đập thẳng vào dãy đá ngầm, bao bọc toàn bộ lớp lớp đá ngầm. Yêu vương áo trắng đạp trên đầu ngọn sóng, đai lưng màu bạc phất phở trong gió, phong thái rất trần uy nghi. A phủ quân, Liễu Sao nhận ra hắn, nàng biết lần này gây to. Lúc trước đã nhờ Khana điều đình, ký thủy tộc không còn bám lấy nàng nữa, tại sao A phủ quân lại đột ngột ra tay với nàng? Không cần nàng lên tiếng, Lạc Ninh đã xoay người ngự kiếm chạy trốn. Lạc Ninh rất thông minh, nàng không hề chạy về hướng Thanh Hoa Cung, mà định chạy lên bờ trước. Nàng muốn rời khỏi phạm vi công kích của ký thủy tộc. Thật ra mọi hành động của Lạc Ninh đều rất cẩn thận. Nơi này vốn ở gần Thanh Hoa Cung, đệ tử tuần biển lại rất đông, cho nên Lạc Ninh mới dám ra đây. Không ngờ lại gặp phải chuyện này. Đây cũng là vì nàng hiếm khi rời khỏi tiên giới, nên rất thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa biển vốn là nơi sinh sống của ký thủy tộc, thật rất khó đề phòng. Liễu Sao thấy thế mừng thầm, nàng của bây giờ đã hơn hẳn ngày xưa, chỉ cần Lạc Ninh trốn thoát an toàn, nàng thoát thân cũng không phải là việc gì khó. A phủ quân khoanh tay đứng trên mặt nước, không hề có động tác gì khác. Khi sắp trông thấy Lạc Ninh chạy lên bờ, đột nhiên trong dãy đá ngầm ùn ùn kéo ra một bức tường xanh xù xì rậm rạp, trên tường mọc ra rất nhiều xúc tua. Lạc Ninh tránh không kịp bị xúc tua trói lại. Không ổn, đại lão cũng đến rồi. Liễu Sao đã chạy sang hướng khác được mấy trượng, trông thấy tình cảnh đó, nàng tức tối la mắng, lão yêu chết tiệt. Liễu Sao đành phải dừng lại, nâng tay ở giữa không trung tung ra một chưởng, một luồng sáng đỏ rực bay thẳng, hóa thành lưỡi đao thật dài, không hề khách khí chặt đứt đám rêu xanh kia. Lạc Linh rơi xuống, lan nhị kiếm bay tới đúng lúc đón lấy nàng, không cho nàng cơ hội bỏ chạy. Một quả bóng nước trong suốt bay ra bọc lấy cả người lẫn kiếm, rồi bóng nước chậm chậm bay về phía A phủ quân. Lòng Liễu Sao nóng như lửa đốt, nàng vội vàng bay qua muốn đập vỡ bóng nước cướp người, nhưng vừa ra tay đã bị bắn ngược về. Nước là vật chí nhu trên thế gian, nó lấy nhu thắng cương, hóa giải hoàn toàn sức mạnh của nàng. Ánh mắt khẽ lay động, mũi chân của A phủ quân khẽ nhích, y cũng di động tới. Quả bóng nước có thể hóa giải ngoại lực, cũng gián tiếp bảo vệ Lạc Đinh ở bên trong. Liễu Sao vứt bỏ ý định phá bỏ nó, dốc hết sức cản đường nó đi, tạo lên tình thế tranh giành với A phủ quân. Ký thủy tộc từng là tộc mạnh nhất trong yêu giới, Cho dù biết bọn họ có nhược điểm, nhưng không phải ai cũng có đủ năng lực đối phó. A Phụ Quân đã chuẩn bị trước mà đến. Chỗ này là bờ biển, y đã giành hẳn ưu thế địa lợi. Tuy tu vi của Liễu Sa đã tột biến rất xa, nhưng không thể đấu lại. Quả bóng nước mang theo Lạc Linh bay tới hướng đối diện, Lạc Linh tuyệt đối không xảy ra chuyện được. Động tĩnh lớn thế này mà vẫn chưa tác động gì đến đệ tử của Thanh Hoa. Liễu Sa biết A Phủ Quân đã thiết lập kết giới. Tức khắc, nàng kết hai tay lại, vận hết 10 thành ma công. Trong phút chốc, đôi mắt hạnh đỏ rực, ma ảnh ma văn trên mày cũng tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Hiển hiện ra ma tướng vừa kỳ dị vừa xinh đẹp. Ma lực vẫn chưa phá vỡ được kết giới trên đầu. Nàng đoán tu vi đối phương cao hơn nàng. Liễu Sao chuyển hướng khác, nạp chọc khí cuồn cuộn vào cơ thể. Những con sóng trên mặt biển cuộn trào thành lốc xoáy. Ranh giới phong nhứ, tích tụ đã đủ sức mạnh. Liễu Sao vung tay lên rồi chụp xuống. Đây là thức thứ hai trong võ điểm của Tơ Liễu Sát mà ma thần ban cho. Những sợi ma nhứ nhấp nhô theo luồng sóng khí, tựa như bị gió cuốn bay, tạo thành một bức tường khí. Bức tường khí cuồn cuộn mở rộng ra, áp lực cực lớn kéo tất cả nước biển trên bờ lui về. Lượng nước giảm xuống, lộ ra dãy đá ngầm đen xù xì. Vì thiếu nước, quả bong bóng trở nên mỏng manh. Cuối cùng bóng nước vỡ tan thành thành vô số mảnh nhỏ rồi biến mất. Liễu Sao lập tức xông lên cướp lấy Lạc Linh. Cùng lúc đó, bức tường phong nhú bắt đầu tàn ra, từng sợi ma nhứ hóa thành sợi nước mảnh tấn công A Phủ Quân. A Phủ Quân hơi bất ngờ, một tiếng, y khẽ nhíu mày, nâng tay trái lên rồi bấm đốt ngón tay vung lên giữa không trung. Đống sợi nước như đập vào một bình phong vô hình, tất cả biến thành hơi nước rồi tiêu tan đi. Lúc trước nàng từng thấy cảnh y rời khỏi nước, người lấm lem bụi đất, theo bản năng nàng đã xem thường y. Bây giờ sát chiêu bị phá quá dễ dàng, Liễu Sao hoảng loạn. Lúc này nàng mới biết, yêu vương Ký Thủy vốn chưa dốc toàn lực, người khác mà có tu vi như y có lẽ đã vang danh lục giới từ lâu. Việc này đủ thấy Diệu Âm tộc, Ký Thủy tộc đã bị nước hạn chế nghiêm trọng đến mức nào. Sư tỷ, tỷ, Lạc Linh kinh hoàng. Liễu Sao biết Lạc Linh bị ma tướng của mình dọa sợ, nàng mất kiên nhẫn la, gọi gì? Không biết ta là ma à? Ai ra? Lạc Linh khẽ kêu. Chỉ nói có hai câu mà A Phủ Quân đã lướt lên sát bên vai, tóm lấy Lạc Ninh. Vừa rồi vì muốn cứu người nên Liễu Sao không hề chờ đựng lui. Nàng hoàn toàn không ngờ y có tu vi cao như thế. Nàng theo bản năng kéo Lạc Linh ra sau lưng. Ma lực chưa kịp phục hồi, thời khắc này là kẽ hở nguy hiểm nhất. Cô gái ích kỷ lần đầu tiên liều mạng bảo vệ người khác, Lạc Linh mà gặp phải chuyện bất chắc, Lạc Ca sẽ nghĩ mình thế nào? Không phải nàng cao thượng hy sinh cho đệ tử tiên môn, mà là nàng không muốn khiến người cuối cùng quan tâm đến mình thất vọng. Nàng không muốn lại mất đi nữa. Dường như A Phủ Quân đã sớm đoán nàng sẽ làm như thế. Y chụp lấy gáy của nàng, chỉ cần mạnh tay một chút sẽ đẩy nàng vào chỗ chết. Trán của Liễu Sao toát mồ hôi lạnh, nàng thét lên, đi nhanh đi. Lạc Linh vẫn chưa bị thương, nàng hơi do dự nhưng vẫn nghe lời ngự kiếm chạy về phía làng trài. A Phủ Quân không đuổi theo, xem ra y không biết thân phận của Lạc Linh. Liễu Sao thầm thở phào nhẹ nhõm, thân phận của Lạc Linh rất đặc biệt, dù rơi vào tay thế lực nào cũng rất phiền phức. Thành Hòa Cùng chắc chắn sắp phát hiện ra ma khí, Lạc Ca sẽ nhất nhanh thôi. Còn phần nàng, tốt xấu gì thì Khanna cũng có giao tình với yêu quân áo trắng, cơ hội sống sót cũng khá lớn. Nhưng Lạc Linh vẫn chưa kịp chạy đi xa đã bị cản lại bởi một gốc rêu xanh bay lên từ ở dưới nước. Đại lão xuất hiện trên ngọn rêu xanh, con bé này đã nhìn thấy chúng ta, nếu để nó về báo cáo với Lạc Ca, Yêu Khuyết sẽ gặp phiền phức. Ngươi dám động vào con bé xem? Liễu Sao bất chấp mọi thứ bắt đầu giãy giụa. A Phủ Quân đưa để nàng vào mắt, y vươn tay khẽ co bàn tay lại. Liễu Sao bị trói đến ngột ngạt. Lão đài, ủa một tiếng, nghe đồn tiên môn bắt nhốt ngươi, ngươi lại còn che chở cho chúng, con bé này là ai? Ngươi không cần biết nó là ai. Liễu Sao vẫn cứng miệng. A Phủ Quân lên tiếng, là muội muội của Lạc Ca. Thế mà y lại nhận ra thân phận của Lạc Linh. Liễu Sao hoảng hốt cuống quýt bảo, ngươi đừng nói bậy, con bé không phải. Không sao đâu sư tỷ. Đáng ngạc nhiên là Lạc Linh rất bình tĩnh cắt lời nàng, hóa ra là Vô Tích Yêu Khuyết. Ta đã từng nghe ca ca kể từ rất lâu, sứ tướng của yêu quân có 3 người, hiện nay đại lão đang đứng đầu, mà ngoại trừ yêu quân, người có tu vi bậc này Ký Thủy tộc chỉ có A Phủ Quân mà thôi. Nghe nói yêu quân là người rất sáng suốt, nếu có thể đến Yêu Khuyết làm khách ta thấy rất vinh hạnh. A Phủ Quân hơi ngạc nhiên liếc nhìn nàng. Lão đại bật cười, con bé nhà ngươi tu hành chẳng ra gì, nhưng lại thật thông minh, không tệ đâu. Lão phu thích, không hổ là muội muội của Lạc ca, ha ha. Ai lại muốn đến yêu giới làm khách chứ, đồ ngốc. Liễu Sào tức giận thầm mắng trong lòng, thật không uổng công đến đây mà, không thể ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy. Lão đài cười nói với A phụ quân, Lạc ca cản trở đại nghiệp của chủ quân, muội muội của hắn rơi vào tay chúng ta, để xem hắn còn dám cản trở không. Lão đài vẫn còn oán hận chuyện bách yêu lăng, Lạc ca lệnh cho tiên môn bảo vệ con đường vào yêu giới, cản trở quân của ma cung tiến vào, bởi vậy yêu quân áo trắng vẫn chưa hoàn thành được đại nghiệp. Bọn họ muốn uy hiếp Lạc ca, lòng Liễu Sào nặng trĩu. Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, sức mạnh thần bí trong cơ thể lại không hề có chút động tĩnh, nàng hoàn toàn bất lực. Lạc Linh ngồi khoanh chân trên lan nhị kiếm, dáng vẻ không hề nôn nóng. Lạc Linh lắc đầu ra hiệu cho Liễu Sào đừng nhúc nhích. Còn bé này thì biết cái gì? Liễu Sào tức tối, cô công chúa này chưa bao giờ rời khỏi tiên giới, đâu có biết sự lợi hại của bên ngoài. A phủ quân không hề phản đối đề nghị của lão đài, y lướt mắt nhìn Lạc Linh, rồi nhìn về phía dãy đá ngầm xa xa, mang về yêu quyết hết. Vừa dứt lời, Liễu Sào bỗng nhiên cảm thấy cơ thể tê tê, khí mạch bị khống chế, ma lực bị phong ấn. Trước khi đệ tử Thanh Hoa cung đến, A phủ quân và lão đài đã mang theo hai cô gái chìm vào trong nước biển. Một bóng người cao gầy khoanh tay đứng ở trên dãy đá ngầm, đôi mắt âm thầm lạnh lẽo lóe ra tia sáng nghi ngờ trong bóng đêm, đó chính là Lưu Xanh. Hết chương 36, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.